Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 21, giết, gió bắc gấp, mà áo bào đen thiếu niên lẻ loi một mình. Hắn đã bước lên một bước cuối cùng thềm đá, đã đi đến cuối con đường. Đạp, đạp, hai tiếng nhẹ vang lên, là đạo phỉ từ cửa vào đại hắc trên đá nhảy dựng, cản lại hắn đường lui rơi xuống đất âm thanh. Mà phía trước mấy tên đạo phỉ vậy chậm rãi đi tới, mang trên mặt mèo vờn chuột giữ tợn cười. Còn lại một chút đạo phỉ thì lười nhác đứng dậy. Một cái thỏ nhi ra, chỗ nào đáng giá gióng trống khua chiêng. Bọn hắn cười tủm tỉm ngồi ở phía xa, làm thành một vòng, mở cái bàn khẩu, gào thét cười. Ta cực tiểu tử kia có thể kiên trì một phút đồng hồ, ta cực hai phút đồng hồ, ta cực năm phút đồng hồ. Nhìn bộ dáng kia, là cái người luyện võ. Cát, người luyện võ, chúng ta nơi này ai chưa từng luyện mấy chiêu. Cái kia chút còn dựa vào trang giá bả thức tới đoạt, thế nhưng là lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngừng, một cái xấu xí, tướng mạo rất là khôn khéo người vội vàng qua tay nói. Hôm nay không cá cực cái này không có ý nghĩa. Nha, khỉ lớn, cái kia thiên cực cái gì? Người nhiều chú ý, lần trước cô nàng kia cực pháp, các huynh đệ đều cực kỳ ưa thích, đáng tiếc lần này lại là cái thỏ nhi ra. Cái kia xấu xí người cười nói, chúng ta tới cực tiểu tử này vì cái gì dám một mình tới? Các đoán các, tốt không? Một đám đạo phỉ hơi ngây người một lúc, liền ồn ào nói, tốt, ta cực hắn thất tình, ta cực có người nói hắn là phế vật, hắn không nhịn được nghĩ chứng minh mình. Liền chính mình tới, ta cực hắn đầu óc có bệnh, ha ha, ta cực hắn bị người hù, nói là hắn thần công cái thế, sau đó đầu óc nóng lên, liền chạy tới, ta cực hắn nhân tình bị chúng ta nói, cho nên mới báo thù, ha ha, ba chó, mẹ nó cái này có sức tưởng tượng a, vậy chúng ta lại đoán xem là cái kia nhân tình, không phải là cái kia vừa mới bị đùa chơi chết tiểu muội tử a. Đoàn người đều có phần a, tới tiếp tục áp chú, khác kéo cái khác vô dụng, xấu xí nhân đạo. Đột nhiên, từng tiếng sáng đao thanh làm hắn nhóm đều yên tĩnh lại. Một đám đang tại chơi bắt đầu phiên giao dịch đạo phỉ, thấy được cái kia bắt đầu phiên giao dịch mắt người bên trong ngốc trệ. Cái kia ngốc trệ xen lẫn kinh hoàng, không thể tưởng tượng nổi. Thế là, tất cả mọi người đều vừa quay đầu. Làm gì? Làm, người tới đao đã vào vỏ, trong không khí y nguyên lưu lại túc sát khí hơi thở, tựa như ánh nắng dư huy, ánh sáng tán lạnh còn tại, xì xì, quanh người hắn cái kia hơi đi tới bọn đạo phỉ, cần cổ đều là một đạo đỏ như thêu hoa tơ máu từ nhạt mà nồng, nồng như trên trời hà, kết thành một mảnh, sau đó là đầu người bay lên đầy trời, thiếu niên mặt không đổi sắc. Tiếp tục đi tới, không chậm không nhanh, mà chung quanh hắn không đầu thân thể, lại đều đã nhao nhao ngã xuống đất, ý tưởng khó giải quyết, gọt hắn, bọn thổ phỉ tốt xấu là gặp qua người chết, nhao nhao có động tác, bọn hắn không phải là đồ ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra người công phu cao cường, nhưng là bọn hắn có lão đại, Long Hạ Bảy Hổ Biển, một trong Hứa Hổ Truyền, công lực đạt đến cực hạn hơn 10 năm. Đao pháp, nội lực đều cực kỳ lợi hại, rất là đáng tin, với lại đối phó loại này tuổi trẻ, công lực cường đại đối thủ, bọn hắn vậy có kinh nghiệm, nhớ kỹ mấy năm trước, có cái gì danh môn chính phái cao thủ tới mưu toan diệt cướp. Tiểu tử kia công lực rất cao, thế nhưng là sau tới vẫn là bị bọn hắn âm, sau đó ngay trước hắn mặt đem hắn cái kia sư muội hắc hắc hắc. Thật là thoải mái, cho nên một đao kia chém giết mấy người chấn nhiếp, mặc dù cho hắn nhóm mang đến sợ hãi, nhưng càng nhiều là kích thích. Thế là, xấu xí đạo phỉ cùng chung quanh người nhìn nhau, nhảy dựng lên, rút đao ra nhìn xem người tới nói. Ngu xuẩn, tới đây truy ra, hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên thấy hoa mắt, sau đó hắn cảm thấy cổ ở giữa lạnh lẽo, lập tức mới nhìn đến một đạo tàn ảnh đao quang. Sáng rực bình thường đao quang, tựa như ảo mộng bình thường đao quang, hắn cảm thấy mình đầu rất nặng, hướng mặt đất rơi xuống. Sau đó thì thấy được rất nhiều cỗ thi thể không đầu, mà vội vàng hướng hai bên tản ra đạo phỉ, thì là triệt để ngây ngẩn cả người. Nguyên bản bọn hắn sáo lộ là từ thân pháp tốt hơn khỉ lớn ở phía trước khiêu khích, câu dẫn. Sau đó mình các loại ám khí thủ pháp tốt hơn người lặng lẽ quấn chỉ địch nhân sau lưng. Sau đó lại ném mạnh ám khí loại hình. Nhưng là cái kia khỉ lớn, vậy mà ngay cả lời đều không nói liền chết. Hoảng sợ ở giữa, bọn hắn vậy không nghĩ nhiều nữa. Trong tay áo ôm lấy tinh thiết phi tiêu, lập tức xoát xoát xoát ném mạnh ra ngoài, xé rách không khí, mang theo chói tai réo vang, từ phương hướng khác nhau bắn về phía cái kia thiếu niên. Hắn mới vừa vặn về đao, thân thể tựa hồ còn đứng im lấy bất động, lại là đưa lưng về phía chúng ta. Lần này, có thể bắn chúng a? Có thể a? Bọn đạo phỉ cứ việc trong lòng hoảng sợ, nhưng lại có lòng tin. Bọn hắn vừa nghĩ như vậy, suy nghĩ còn sót lại tại trong đầu của bọn họ còn không có tán đi, liền triệt để động lại. Đao quang, một đạo quang minh chướng mắt đao quang, từ hư không mà trước khi, không thể trốn đi đâu được. Khi kịp phản ứng lúc, bọn hắn đã đầu người rơi xuống đất. Nhanh, có ai có thể nhanh hơn ánh sáng? Đây là tất cả đạo phỉ trước khi chết rõ ràng cảm ngộ đến. Bọn hắn thậm chí đều không cảm thấy mình là chết tại đao hạ. Bọn hắn suy nghĩ là chết tại dưới ánh sáng. Thiếu niên chậm rãi về đao vào vỏ. Trước người sau người, đã hết là thi thể không đầu. Máu chảy thành sông. Ta đầu hàng, tha mạng a, đại hiệp, tiểu cũng chỉ là bình dân bách tính. Thực sự phàm là sống không nổi nữa, mới tới khi thổ phỉ, cũng là kiếm miếng cơm ăn a. Một cái thân hình gầy còm, tuổi tác lệch đại nam tử quỳ dạp xuống đất, hung hăng dập đầu, hạ cực có chút một cười, rút đao, thu đao, lại nhiều cái đầu người rơi xuống đất. Một đám còn thừa đạo phỉ gặp này tình huống, lại cũng không có lòng chiến đấu, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ, tìm kiếm khắp nơi chủ tâm cốt. Nhưng là cái kia, Long Hạ Bảy Hồ Biển, một trong lão đại lại chẳng biết lúc nào đã tiêu thất vô tung. Này làm sao đánh? Thông minh một điểm đã kinh minh bạch lão đại đây là chạy trốn. Cho nên, bọn hắn vậy vận khởi thân pháp, thân hình chớp động, hướng về phương xa chạy đi, ý đồ từ một bên khác xuống núi. Dù sao có chạy chậm đã ngăn cản địch nhân. Sau đó, cái này chút chạy nhanh nhất đạo phỉ, trước mắt thấy được ánh sáng, một vệt ánh sáng, đầu người bay lên, giống như tươi mới nở rộ. Hạ cực thu đao, đứng tại một bên khác đường xuống núi miệng, thản nhiên nói, ai đều không cho chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như quang mang, bịch, bịch, còn thừa đang chuẩn bị chạy trốn đạo phỉ lập tức ném binh khí trong tay. Hai chân mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất, cái quái vật này. Đánh là khẳng định đánh không lại. Tha mạng a, đại hiệp tha mạng a. Ta cũng là bị ép vào băng, trên tay không có nhiễm huyết tinh. Cái này chút đạo phỉ uy hiếp ta, nếu như ta không nhập bọn, liền sẽ giết ta à? Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Đại hiệp tha mạng, tha mạng. Bọn đạo phỉ quỳ địa cầu xin tha thứ, quỳ hoài không dậy. Hạ cực lặng lẽ một cười, cả người giống như đồ tể bình thường. Đào quang chợt nổi lên lại chợt rơi, xông vào hoàn toàn từ bỏ chống lại đám giặc cướp bên trong. Bắt đầu một người đồ sát, thật có lỗi, ta cũng không tiếp thụ đầu hàng a. Tuổi trẻ khuôn mặt nhẹ nhàng cười gằn, mà rất nhanh, cái kia chút quỳ gối xin khoan dung, ý đồ đứng lên phản kháng lũ sâu kiến liền hết thảy đã mất đi đầu lâu. Bỗng nhiên, hạ cực khuôn mặt để lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn một thanh nắm chặt người cuối cùng y phục, lạnh lùng hỏi, các ngươi đầu lĩnh là cái nào? Vì cái gì giống như không có gặp được? Người kia sớm đã sợ choáng váng, cả người giống như khóc giống như cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.